One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 559, tiếp tục thiết kế phức tạp một điểm. Này, minh bạch, tà hội chú ý vạn trong nước động tĩnh. Bánh kem đảo trong thành bảo. Katoruri đối điện thoại trùng một bên khác Crocodile như thế nói. Hai người ngắn gọn phiếm vài câu. Lập tức cúp điện thoại. Katoruri đi vào Salad Linh Linh bên người. Đem việc này hồi báo cho nàng. Xác thực, ta cũng cảm thấy ta trước kia tính cách có chút cổ quái. Nghe thấy tin tức này, Salad Linh Linh biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Hiện tại hồi tưởng một chút chính mình dĩ vãng sở tác sở vi. Luôn cảm thấy trước kia giống như là tại xem TV. Rõ ràng hình ảnh gần trong gang tấc. Chính mình cũng có qua kháng cự tâm lý. Nhưng lại luôn như vậy xa không thể chạm. Vô pháp cải biến bất luận cái gì nội dung cốt truyện. Mụ mụ a, lớn nhất yêu mến bọn ngươi. Liền coi như các ngươi phạm phải lại lỗi lầm lớn. Ta cũng không có khả năng muốn giết mình nhi tử nữ nhi. Ngược lại là cái kia lawyer. Một ngày nào đó, mụ mụ muốn thay ngươi các đệ đệ muội muội báo thù. Báo thù sự tình cần bàn bạc kỹ hơn. Bất quá bây giờ việc cấp bách là chúng ta phải tăng cường cảnh giới. Khác bị nàng lợi dụng sơ hở. Katoruri bưng tay nói. Sau đó hắn ra lệnh đản đản nam tước. Đem hiện tại bánh kem ở trên đảo trong nhà có tiểu hài tử gia đình toàn bộ tiếp vào trong thành bảo. Thống nhất quản lý. Hắn thấy, đã đối phương lại ở Salad Linh Linh chỉ có 6 tuổi thời điểm nội trú tại trong cơ thể nàng. Trừ nàng độc hữu cường đại thiên phú bên ngoài. Khẳng định cũng cùng tuổi tác có quan hệ. Bằng không nàng vì cái gì không trực tiếp nội trú tại Roger thời đại những cái kia thế gian nghe. Tiếng cường đại hải tặc trên thân. Ngược lại muốn lấy tiểu hài tử thân phận từ đầu làm lên. Katoruri suy đoán, không là đối phương không nghĩ, mà là đối phương không thể. Hiện tại Salad Linh Linh đã bị nội trú qua một lần. Nhưng người nào cũng không thể cam đoan đối phương sẽ không lưu lại chuẩn bị ở sau. Một lần nữa nội trú lần thứ hai. Nếu như đối phương muốn vụng trộm tới gần bọn họ. Như vậy tại bánh kem đảo tìm một cái tất cả mọi người nhận biết vừa độ tuổi tiểu hài tử nội trú. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Còn có, chế tạo một nhóm hải lâu thạch giới chỉ phân phát xuống dưới. Nhất định phải toàn thể cũng có. Người nào có ý kiến liền đến cùng ta nói. Nói đến đây, Katoruri quay đầu nhìn Salad Linh Linh liếc một chút. Tiếp tục nói. Cho mụ mụ cũng làm một cái. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Ấy, ngay cả ta cũng phải sao? Vâng, Katoruri nghiêm túc nhìn lấy nàng nói. Đây đều là vì ngươi an toàn. Mụ mụ, tốt a, ta không có ý kiến gì. Bất quá nhớ kỹ phải làm cho tốt xem chút. Salad Linh Linh đối đản đản nam tước bổ sung một câu, sau đó bĩu môi giả ngây thơ. Thật sự là, Katoruri. Mụ mụ có thể không nhớ rõ đem ngươi giáo thành một cái khắc nghiệt hài tử. Katoruri, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, tuổi trên 50 người. Mình có thể hay không đừng luôn giả ngây thơ. Vẫn là tại ta cái này làm con trai trước mặt. Ngươi có biết không đường cái này khiến ta rất lợi hại xấu hổ a. Liền trong đại sảnh một mảnh hiền lành thời điểm. Người nào đều không có chú ý tới. Trên trần nhà một cái hòn đá chậm rãi nhắm mắt lại. Có liếc tròng mắt lỗ mũi và miệng hòn đá sắc mặt rất khó nhìn. Màu nâu xanh cũng biến thành than đen sắc. Sau đó không lâu một lần nữa biến trở về màu nâu xanh. Đồng thời, khoảng cách bánh kem đảo cách đó không xa thây ma trên hòn đảo. Tiểu trấn phế tích mỗ tiệm hoa một gian lầu các bên trong. Ra toa ra sắc mặt khó coi cắn móng tay. Hải lâu thạch, băng long, lawyer. Lại là ngươi hỏng ta chuyện tốt. Ngươi chờ, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Nói dứt lời, cả tòa hòn đá dựng xây nhà run rẩy lên. Làm bằng gỗ cửa sổ bị hai bên lan tràn đi ra thạch đầu nhẹ nhõm chen mục. Chỉ chốc lát sau, nhà này phòng trọ liền hình thành một cái bịt kín không gian. Sau đó, nó mọc ra hai cái đuôi. Từng bước một hướng về bờ biển đi đến. An Ba Phu vĩnh cửu kim đồng hồ. Trong văn phòng, Chiến Quốc cầm điện thoại trùng. Không rõ ràng cho lắm hỏi. Có là có. Bất quá ngươi muốn cái này làm cái gì? Hả? Là như thế này. Lúc này, lawyer liền đem chính mình điều tra kết quả cùng Simon phỏng đoán nói ra. Rõ ràng hôm qua liền chuẩn bị xuất phát, lawyer đột nhiên phát hiện. Chính mình vậy mà không biết An Ba Phu ở đâu. Mặc dù mọi người đều biết đường nó tại Tân Thế Giới. Nhưng Tân Thế Giới làm gì sự rộng lớn. Muốn phải dựa vào một đầu đông nam phương hướng giản tin nhắn tìm đến mục đích. Không khác nói chuyện viển vông. Cái này để lawyer rất lợi hại xấu hổ. Phát động quần chúng tìm kiếm tiến về An Ba Phu vĩnh cửu kim đồng hồ. Sau đó có người nói. Quy đảo bảo khố quốc vương chi miệng đưa vào qua một đống ghi chép kim đồng hồ. Nói không chừng bên trong liền có chỉ hướng An Ba Phu. Kết quả là, một đám người theo ra ngoài thám hiểm tiểu hài tử một dạng. Nơm nớp lo sợ tiến vào quốc vương chi miệng. Dù sao trước đó cũng đã nói. Quốc vương chi miệng là một cái liền lawyer cũng không thể bạo lực phá hư bảo khố. Cho dù có thông hành lệnh bài đồng thời biết rõ các loại cơ quan yếu đạo. Muốn đi vào trọng yếu nhất bảo khố cũng là khó như lên trời. Nhất là có chút cơ quan. Đơn giản phát dồ đến một loại cực hạn. Lẩn tránh sau coi như trước mắt không có chút nào dị thường. Cũng nhất định phải chờ đến đầy đủ thời gian về sau tài năng quá khứ. Bằng không trong bảo khố đồ, vật liền sẽ bị dung nham thiêu hủy. Đoán chừng trừ hải lâu thạch. Chẳng còn sót lại gì tới. Tại kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm, vượt qua 9981 nạn về sau, lawyer rốt cục xuất hiện ở hạch tâm bảo khố trước cổng chính. Lúc ấy hắn liền đối cầm băng chìa khóa mở cửa Pratersay nói. Cho lão tử tiếp tục thiết kế phức tạp một điểm. Dù sao hoàng kim đại thuyền liền muốn lái về. Lão tử có là tiền. Một đám người sau lưng tại chỗ chính là cái này biểu lộ. Bằng, cực năm pê lê, gia hỏa này về sau đoán chừng đánh chết cũng sẽ không tiến đến. Coi như cái này là chính hắn bảo khố. Lời này để đang mở cửa Pratersay tay run một cái. Chìa khóa cũng rơi trên mặt đất. Xúc động cửa thứ hai đếm ngược cái cơ quan. Trên đầu hải lâu thạch tấm trong nháy mắt mở ra. Hướng phía một đám người đổ ập xuống cũng là một tấn dung nham đổ xuống đến. Tại lawyer phất tay tới dung nham thời điểm, biết mình phạm sai lầm, Pratersay tranh thủ thời gian nhặt lên mặt đất băng chìa khóa. Mở cửa chui vào, này sau cùng một đạo cơ đóng ngay tại đại môn khóa cài lên. Bên trong có một cái nhiệt độ cảm ứng trang bị. Nếu như bỏ vào khóa chụp chìa khóa nhiệt độ không đạt được yêu cầu thấp nhất. Bên trong đồ, vật cũng liền không thể. Đương nhiên, dựa theo lẽ thường đến nói. Ở trước đó bên ngoài người sớm nên không thể. Quy, Pratersay, người đem chúng ta đóng ở bên ngoài. Thật có lỗi, ta lập tức mở cửa. Rầm rầm, nương theo lấy xiềng xích tại lỗ khảm bên trong hoạt động tiếng vang. Quốc vương chi miệng trọng yếu nhất tàng bảo khố rốt cục nổi lên mặt nước. Trông thấy bên trong đồ, vật, liền xem như lawyer cũng có trở nên thất thần. Nguyên lai. Ta có nhiều như vậy bảo tàng a. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt là một cái chỉ có mấy chục mét vuông phòng nhỏ. Có lẽ đối với phổ thông gia đình mà nói, mấy chục mét vuông phòng trọ đã đầy đủ sinh hoạt. Nhưng là tại quốc vương chi miệng to lớn hình thể so sánh dưới. Cái này bên trong xác thực nhỏ đáng thương. Nhưng chính là cái này có chút không gian thu hẹp. Bên trong lại bầy đầy rực rỡ muôn màu hiếm thấy chân bảo. Từng cái thả tại bên ngoài đủ để dẫn phát một trận gió tanh mưa máu bảo vật bị tùy ý trồng chất tại. Tiền vàng trên sườn núi, vương quan, bảo kiếm, quyền trượng, bảo thạch, những này có thể xưng vô giá chi bảo đồ, vật tại cái này bên trong phải dùng 10 cái đến làm. Đơn vị, chỉ là bên kia bày đặt tại một cái hoàng kim pho tượng bên cạnh bảo thạch. Liền có 7-8-10 cái nhiều. Trong đó thậm chí có một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc lục bảo. Đồng thời, còn có càng thêm hy hữu quý giá đồ vật, được đặt ở trên vách tường mở ra tới một cái ô nhỏ từ bên trong. Xuyên thấu qua trong suốt sáng long lanh băng kính nhìn lại. Bên trong chân bảo đủ để lóe mù mắt người. Vậy mà lại tại cái này, đẩy ra phía trước chặn đường Lawyer. Robin bước nhanh đi đến một cái ngăn chứa phía trước. Ánh mắt si mê nhìn lấy bên trong đồ vật. Nói thật một khắc này Lawyer là có chút ghen ghét. Bởi vì Robin chưa bao giờ dùng loại ánh mắt này nhìn qua hắn. Quả nhiên, yêu người vẫn là so ra kém yêu thích sao? Đang lúc Robin tay muốn phủ tại băng cảnh bên trên lúc. Lawyer tranh thủ thời gian chạy qua qua kéo tay nàng. Cẩn thận một chút, cái này băng cảnh hội chết cóng người. Ngẩng đầu nhìn Lawyer, Robin lẽ thẳng khí hùng nói. Ngoặc kép chấm chấm, bản này Richard gia tộc gia truyền cổ thư ta muốn. Lawyer, ngoặc kép chấm chấm, tốt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.